tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 133, góc truyện audio.com, chương 133, Phó Thắng Nam nổi giận tôi mở miệng muốn hỏi xem anh có bị thương. Không, nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy một đôi tròng mắt đen xì của anh cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi liền có chút sợ hãi. Về đây làm gì, anh cau mày lại, trên gương mặt vẫn còn sự lạnh lẽo. Tôi cúi đầu, chung quy chuyện này cũng là do mình tôi lâm vào tình thế cấp bách nên không xử lý tốt. Im lặng một lúc rồi tôi mới nói, Phó Thắng Nam thực xin lỗi, em không thể mặc kệ anh ấy. Mà không quan tâm được, nếu bây giờ anh còn tức giận, vậy thì anh cứ đánh em, mắng em cũng được, ha ha. Anh bật cười, lạnh lùng nói, tôi đánh em, mắng em sao, nhìn anh tôi gật đầu khẳng định lời mình vừa nói, đúng. Nếu anh tức giận, anh có thể đánh em, anh tức giận đến bật cười thành tiếng thầm, Xuân Hinh từ bao giờ em lại học được cách vừa đấm vừa xoa rồi thế, cô ở nhà họ Phó mấy năm. Này cuối cùng cũng đã học được cả cách lươn lẻo, hừm, hay anh uống canh nóng làm ấm bụng trước, đã, dù sao nếu không ăn gì thì sẽ không tốt cho, dạ dày, hiện giờ nếu đã như vậy tôi cũng chỉ có thể dỗ dành như vậy, nếu như tỏ thái độ cứng rắn quá mức chỉ sợ. Giờ phút này sắc mặt anh trở nên vô cùng u ám, giống như mưa gió ồ ạt trên bầu trời. Chuyện của Thẩm Minh Thành, em không tính giải thích một chút cho tôi nghe sao? Tôi nhíu mày, đề cập đến chuyện này, liền. Không khỏi cảm thấy phiền phức, vốn là chuyện, cũng đã qua rồi, lại phải mang ra giải thích tôi. Thật sự không muốn người khác biết đến mối quan hệ này. Nhìn thấy sắc mặt âm u lạnh lẽo của anh tôi. Không khỏi nhíu mày, nói qua loa Thẩm Minh, Thành cũng giống em, đều là những đứa nhỏ, được bà ngoại nhận nuôi. Anh ấy lớn tuổi hơn em, bọn em lớn lên cùng nhau, sau này do xảy ra chút biến cố, nên anh ấy liên bỏ lại em và bà ngoại, mãi sau này mới xuất hiện. Tôi không muốn nói quá chi tiết về chuyện này, không muốn đào bới lại đau thương một lần nữa. Anh hít mắt thanh mai trúc mã sao? Hay là anh em tình cảm sâu đậm? Hay là cả hai đều có? Tôi nhíu mày, hơi tức giận nhìn anh ấy là anh trai em, cũng chỉ có thể là anh trai em. Ha ha, anh lạnh lùng cười, anh trai này đối xử với em gái có chút đặc biệt còn có ôm ấp. Nếu là anh trai, vì sao lại không nói rõ ràng từ đầu với tôi? Không cần thiết, tôi mở miệng có chút nóng giận cũng. Không còn sớm nữa, anh uống canh rồi nghỉ ngơi sớm một chút, em quay về phòng ngủ đây. Tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng cảm thấy không nhất thiết phải như vậy. Nhưng rất nhiều lần tôi không thể khống chế lời nói của mình, đơn giản chỉ có thể lựa chọn rời đi. Vào phòng ngủ tôi trong cũng không thể ngủ, ngay được đành ngồi xuống chiếc ghế nôi ngoài. Ban công ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm bên, ngoài kia, Phó Thắng Nam tiến vào ánh mắt dừng lại, trên người tôi một lúc. Tôi biết anh ấy đang nén sự tức giận cố ý muốn cãi nhau với tôi. Thấy anh vào phòng tắm tôi không khỏi thở, dài, phụ nữ có thai có đôi khi đúng là rất dễ tức. Giận, ngay cả chính tôi cũng không có cách nào, khống chế được, Phó Thắng Nam tắm gội rất nhanh, lúc đi ra, còn quấn khăn tắm ở ngang eo, bọt nước lấp lánh. Uốn lượn rất gợi cảm chảy xuống theo từng làn da và đường nét nhấp nhô trên người anh. Anh lau tóc tôi để ý một mảng bầm tím ở sau. Lưng của anh là do tôi lúc trước dùng sẻng đập. Phải, tôi đứng, dậy ra khỏi phòng ngủ tìm hòm, thuốc phòng khách, lúc quay trở về phòng ngủ, Phó Thắng Nam, đã nằm ở trên giường đọc sách thấy trong tay tôi xách hòm thuốc, anh nhíu mày, làm sao vậy? Bôi thuốc cho anh, đi đến bên người anh tôi mò mẫm mãi mới, tìm được loại thuốc bôi lưu thông máu chữa vết, bầm tím, tôi nhìn anh nói, lưng anh bị tím rồi, bôi chút. Thuốc cho nhanh khỏi, anh liếc nhìn chỗ thuốc kia, sau đó ngồi thẳng lưng lên, quay lưng về phía tôi. Gạt thuốc ra bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chấm, lên vết bầm của anh, sợ anh đau nên tôi không. Dùng chút sức nào, thuốc này có một mùi rất đặc biệt, mùi cực kỳ khó ngửi. Một lát sau, anh ngoái người nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy nói, có thể dùng sức một chút không? Tôi sửng sốt thốt lên, anh không sợ đau à, anh nhíu mày nói, lúc em ra tay đánh tôi thì em có nghĩ rằng tôi cũng biết đau không? Động tác, tay tôi liền khựng lại, tôi không biết, phải trả lời anh như thế nào, đành im lặng bôi thuốc cho anh. Một lúc lâu sau tôi cất hòm thuốc rửa sạch tay. Rửa mặt qua loa một chút, sau đó cũng lên, giường luôn, hình như gần đây anh rất thích cởi, chuồng đi ngủ, lúc tôi dịch cơ thể vô tình đụng. Phải người anh em đồng hành chiến đấu ở thân, dưới của anh, tôi ngẩn người, không khỏi nhìn anh, thấy anh, không phản ứng gì cả cứ im lặng đọc sách như vậy. Tôi thở vào nhẹ nhõm, liền nằm xuống chuẩn bị ngủ. Ngày tiếp theo tôi dậy từ rất sớm, Phó Thắng Nam vẫn chưa hề tỉnh, mặc dù anh đang ngủ say nhưng tư thế vẫn rất ngay ngắn, mái tóc đen vẫn gọn gàng đi vào nếp, đường nét trên mặt sắc sảo, sâu xa. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đánh giá. Cẩn thận khuôn mặt anh như vậy, lông mi của anh rất dài, đôi môi căng mịn khóe môi. Hơi châm xuống, đây là một tư thế ngủ trong trạng thái luôn đề phòng cảnh giác. Nghe người ta nói, người ngủ ở tư thế này rất mạnh bạo, chuyện đã muốn làm thì sẽ nhất quyết không cho người khác có cơ hội từ chối. Mà quả thật Phó Thắng Nam chính là người như vậy. Ngực anh chắc nịch, lưng dài vai rộng, hai chân săn chắc thon dài. Mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn rất cảnh giác, đột nhiên anh mở to mắt con ngươi đen kịt, không có vẻ mông lung như vừa tỉnh giấc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi chỉ hơi sừng sốt một chút, sau đó liền bình tĩnh. Sau một lúc lâu, cơ thể đang căng thẳng của anh mới dần dần thả lỏng. Anh nheo mắt lại, vươn tay, lại đây. Tôi thu hồi ánh mắt không hề tỏ ra ngượng, ngùng khi nhìn lén bị phát hiện, anh ngủ đi, em đi. Xuống nhà một chút, tỉnh dậy sớm, dì Triệu hẳn là đã đi ra ngoài. Mua đồ ăn, hoa quả lần trước Thẩm Minh Thành, mang tới vẫn còn bày ở ngoài sân, một thùng rất to tôi không nhấc nổi. Tôi liền lấy cái đĩa bưng một ít trái cây vào, nhà Thẩm Minh Thành nói không sai, đều là trái. Cây trông trong sân Hoài An. Tuy kích thước, không to lớn nhưng vị đúng là không tồi. Xoài xanh cũng ngon, hồi nhỏ tôi rất thích, mang về chấm với ớt rồi ăn, mùi vị đặc biệt ngon. Anh ấy mang rất nhiều tới, nhớ tới trước kia, lúc nào Lý Vũ Linh cũng nói rằng muốn ăn. Tôi lấy, một ít mang đi rửa sạch sau đó bỏ vào túi, nhìn giờ giấc sau đó gửi tin nhắn cho Vũ Linh. Cô ấy vẫn ở trong bệnh viện, lát nữa tôi sẽ mang cho cô ấy. Nghe thấy tiếng tinh, phát ra từ cầu thang tôi. Ghé mắt nhìn qua đó, là Phó Thắng Nam, anh, mặc bộ quần áo ngủ màu xám, bóng dáng thon, dài, ngay cả đồ ngủ anh mặc lên cũng trông vô. Cùng đẹp, sao lại không ngủ thêm, một lúc nữa, bây, giờ vẫn còn sớm, trông có vẻ cũng không có việc. Gì làm cả, không ngủ được, ánh mắt của Phó Thắng có vẻ có chút lạnh, nhạt, rõ ràng là mang theo không khí rất căng, thẳng, quả nhiên, sau khi anh nhìn tôi một lúc rất lâu rồi mới nhàn nhạt nói, bứt rứt nên tình. Tôi không khỏi sừng sốt, đặt điện thoại sang, một bên cũng đáp cho có, lát nữa em phải đến bệnh viện một chuyến để thăm Vũ Linh. Thẩm Xuân Hinh, anh bước theo ôm lấy tôi từ phía sau, giọng của anh có chút khàn khàn, mèo khi không thoải, mái sẽ rất dễ bị nóng nảy đến phát điên, người. Cũng như vậy, chúng ta đã rất lâu không làm rồi, âm thanh của anh đè thấp xuống, chúng đi, vào phòng tắm nhé, tôi, quả nhiên, nếu không nói cười bừa bãi, người, đàn ông với áo mũ chỉnh tề, đến một thời điểm. Nhất định nào đó cũng sẽ có lúc phải biến thành lưu. Mành thích ăn chơi đàn đúng, truy cập vào chuyên chấm oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cách chương.